quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học sáng là tiết của Từ Cảnh Châu. Người này nhìn trẻ tuổi nhưng yêu cầu lên lớp cực kỳ nghiêm khắc. Chu Chiêu Chiêu không dám đến muộn, sợ lại bị anh ta bắt lỗi. Phải nói, Từ Cảnh Châu tuy ăn nói khó nghe nhưng dạy học rất có bản lĩnh. Đây cũng là môn học Chu Chiêu Chiêu yêu thích nhất. Xin lỗi thầy, cửa lớp bất ngờ mở. Một nữ sinh mặt đỏ bừng bước vào. Từ Cảnh Châu nhíu mày liếc nhìn rồi tiếp tục giảng bài. Cô gái thở phào, nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Cậu đi đâu thế? Lưu Tương hỏi nhỏ, không phải đi sớm hơn bọn mình sao? Trương Hồng Quyên không đáp. Lưu Tương cũng không hỏi thêm. Sợ bị thầy gọi lên bảng thì toi. Sáng nay Chu Chiêu Chiêu đi vội chưa kịp ăn. Giờ bụng đói cồn cào. Tan học liền cùng Đào Hân Bảo lao thẳng đến căng tin. Hai người ăn xong mới về ký túc xá. Khi Chu Chiêu Chiêu lên giường thu dọn, cô phát hiện chiếc hộp để đầu giường có vẻ bị ai đó động vào. Có ai lên giường mình không? Cô hỏi, lúc này cả phòng đều có mặt. Nghe vậy đều lắc đầu. Không có, sáng nay mọi người đều đi học cả. Phiêu Vũ Miên Miên, chuyện gì thế? Lưu Tương với tư cách lớp trưởng kiêm trưởng phòng hỏi. Không có gì, chắc mình nhìn nhầm. Chu Chiêu Chiêu vừa nói vừa lấy bức thư tình của Dương Duy Lực ra. Trong lòng cũng suy nghĩ về chuyện này. Ai làm vậy nhỉ? Phùng Khiêm Khiêm sau sự cố trước đã được chuyển phòng. Bạn mới chuyển đến tên Vương Hân Giao. Một cô gái chăm chỉ. Hầu như không thấy cô ấy trong phòng. Vì cô ấy không ở thư viện thì cũng đang trên đường đến phòng tự học. Nghe Chu Chiêu Chiêu hỏi. Vương Hân Giao ngẩng lên nhìn rồi lại cúi đầu ăn cơm. Khi Chu Chiêu Chiêu lên giường, cô ấy đã thu xếp đồ đạc chuẩn bị đến thư viện. Hân Giao giỏi thật đấy. Lý Đình thầm thì sau khi cô ấy đi học giỏi thế còn chăm chỉ nữa. Thật không công bằng. Dù nói vậy nhưng giờ nghỉ trưa vẫn phải nằm. Chu Chiêu Chiêu lại nhìn Trương Hồng Quyên. Từ sau vụ Phùng Khiêm Khiêm, cô này cũng ít xuất hiện trong phòng. Hồng Quyên, sao sáng nay cậu đến muộn? Lưu Tương hỏi. Tớ không lục đồ của Chiêu Chiêu. Trương Hồng Quyên mặt đỏ bừng nói. Tớ, tối qua ăn phải đồ hỏng. Sáng nay đau bụng, sắc mặt cô ấy quả thực không tốt. Hơn nữa, từ lúc về đến giờ cô ấy đã đi vệ sinh 2 lần. Ý tớ không phải thế. Lưu Tương giải thích. Thầy thì rất ghét người đến muộn. Cô lo cô ấy sẽ bị trừ điểm. Nghe vậy, mặt Trương Hồng Quyên càng tái đi. Nhưng nghĩ thầy giáo hình như không hỏi tên nên lại yên tâm. Ở giường trên, Chu Chiêu Chiêu không nghe rõ cuộc trò chuyện. Cô đang đọc bức thư tình đầu tiên của mình. Phải nói, chữ Dương Duy Lực rất đẹp. Mạnh mẽ như chính con người anh. Nhưng nội dung bức thư khiến người ta bật cười. Đây là cái gì thế này? Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt lấy thư che mặt. Viết, quá đáng xấu hổ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh nghiêm túc ngồi viết những lời này. Mặt cô càng đỏ hơn. Thôi thôi, sau này đừng bắt anh viết nữa. Xấu hổ quá đi. Chu Chiêu Chiêu giờ đã hiểu tại sao Lý Đình nhận thư tình lại vừa cười ngốc vừa ngượng ngùng. Cô bây giờ cũng y hệt, ngốc nghếch, nhưng trong lòng ngọt ngào. Đây có phải cảm giác yêu đương không? Chu Chiêu Chiêu không rõ. Ở giường đối diện, Trương Hồng Quyên nhìn Chu Chiêu Chiêu đang lăn lộn một cách ghen tị. Rồi nằm xuống nhưng không ngủ. Mắt nhìn chằm chằm không biết nghĩ gì. Thư tình của Dương Duy Lực không chỉ có một bước. Tối đó dù không đến trường, nhưng sáng hôm sau bạn cùng lớp phụ trách nhận thư đưa cho cô một phong bì. Chỉ nhìn nét chữ trên bì thư, Chu Chiêu Chiêu đã biết đó là thư của Dương Duy Lực. Khác với lần trước, đây là bức thư có dán tem, nhưng giọng điệu bên trong vẫn như cũ. Chu Chiêu Chiêu không khỏi tưởng tượng cảnh Dương Duy Lực ngồi cắn bút viết thư. Lại bật cười, nhưng đọc đến cuối thư, cô mới hiểu tại sao anh dùng cách gửi thư qua bưu điện. Vì anh viết, có đi có lại, bao giờ anh mới nhận được thư hồi âm của em? Mong đợi, hai chữ này được viết to, đậm nét, tinh tế hơn, anh còn chuẩn bị sẵn cả tem dán. Đây là kiểu không nhận được thư hồi âm không xong. Anh ấy muốn em viết thư trả lời, nên không đến tìm em nữa. Đào Hân bảo khó tin hỏi, thế em có viết không? Chà, đây có phải Dương Duy Lực mà cô biết từ nhỏ không? Nói ra chắc cả đại viện kinh ngạc. Chu Chiêu Chiêu cười dịu dàng. Tất nhiên là viết rồi. Dù giờ cô vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng đặt mình vào vị trí của anh, nhận được thư của Dương Duy Lực khiến cô vui sướng. Cô muốn truyền niềm vui ấy đến anh. Tình cảm là chuyện của hai người, một phía hy sinh sớm muộn cũng mất cân bằng. Đào Hân bảo thè lưỡi, nhìn hai người mà em cũng muốn yêu đương thì yêu đi. Chu Chiêu Chiêu vừa viết thư vừa nói, rồi bất ngờ ngẩng đầu. Em vừa nói gì? Em nói. Đào Hân bảo nhìn cô, nhìn hai người mà em cũng muốn có người yêu. Phù, cô thở dài, nhưng khó quá, em thấy bọn mình đang yêu nhau không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, đương nhiên rồi. Đào Hân bảo tròn mắt, thế không gọi là yêu thì gọi là gì? Nhưng bọn mình đã đính hôn rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, sắp cưới nữa, vậy là yêu sau hôn nhân. Đào Hân bảo cười tủm tỉm, nghe càng đáng ghen tị. Bao giờ em mới tìm được người như vậy đây? Đào Hân bảo lại thở dài, sao em không sinh sớm hơn vài năm nhỉ? Như vậy có lẽ đã gặp được anh ấy sớm hơn. Đào Hân bảo bĩu môi nghĩ ngợi. Chu Chiêu Chiêu cũng suy nghĩ về lời cô ấy, yêu sau hôn nhân, cô và Dương Duy Lực, nghe cũng không tệ. Nhưng ngày hôm sau về phòng, Chu Chiêu Chiêu phát hiện bức thư của mình dường như lại bị ai đó động vào. Cách chương